Tử quy là một loại thuốc bí mật cực kỳ hiếm thấy, nhưng Trần Thái Y lại có thể chẩn đoán ra được chỉ vì loại thuốc này chính là từ vị thuốc trong tộc có y thuật thiên phúc cao thâm nhưng lại đa tình, hắn vì ái mộ một nữ tử mà chế tạo ra. Lúc này không thích hợp nói ra việc xấu trong nhà. Tử quy là thuốc gì, sao ta chưa từng nghe nói qua? Đôi mày Tả lão phu nhân nhíu chặt, khó trách đại phu ở trong phủ kiểm tra không ra khác thường. Lại là tử quy. Khương Nịnh Bảo cả kinh, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc nghi hoặc rất đúng thời điểm, trong lòng có một chút thương hại Dương Thư Thanh. Tử quy, trong sách có nhắc tới nhưng là do Dương Thư Thanh vì báo thù mà ngầm mua chuột tâm phúc của Tấn Vương Phi, thiết kế cho Tấn Vương Phi dùng tạo hiện tượng mang thai giả, chờ cho tới lúc Tấn Vương Phi vào cung tham gia tiệc rượu mà cố ý diễn một vở kịch, lợi dụng Trần Thái Y ở trước mặt mọi người mà bôi nhọ nàng ấy. Đồng thời Trần Thái Y cũng cho biết việc dùng thuốc tử quy, này về sau rất khó thụ thai, lập tức đem đứa con gái ở dưới gối Tấn Vương Phi từ trên đám mây đạp xuống vũng bùn. Đây là tình tiết báo thù rất vui vẻ thoải mái. Kế hoạch đó tất cả là do Dương Thư Thanh ở đời trước biết được từ một lão Thái Phi mà lấy bí thuốc tử quy về còn làm cho người ta vô sinh, vừa khiếp sợ lại vừa vui sướng, cho rằng là ông trời cũng giúp nàng ta báo thù. Lại nói tiếp, Tấn Vương Phi vài ngày trước sinh một cái cô con gái, Dương Thư Thanh thiết kế Tấn Vương Phi mang thai là thời điểm vào cuối năm, hiện tại nàng ta lại tự mình sử dụng. Khương Nịnh Bảo thật không hiểu nên nói nàng ta như thế nào. Chẳng lẽ đây là nhân quả báo ứng? Lúc trước Dương Thư Thanh ngầm lấy Hoa Vô Tử mượn tay Trương Thị ám hại nàng, hiện tại nàng ta tự nhận chính quả ác, người vô sinh biến thành chính mình, đây quả thực kết cục mà khiến người ta hoan nghênh nhất. Trần Thái Y, tử quy này là thuốc có hiếm gặp hay không? Tạ Cảnh Dực không có bố thí một ánh mắt nào cho Dương Thư Thanh, trên khuôn mặt tuấn Mỹ có tức giận hiện lên. Trần Thái Y đồng tình nhìn Tạ Cảnh Dực nhìn một cái, ăn ngay nói thật, tử quy là bí thuốc, người biết được không vượt qua 10, lấy xuất thân của phu nhân quốc công tuyệt đối không có khả năng nghe qua loại thuốc. Ý tứ trong lời nói đã muốn hoàn toàn rõ ràng. Ngay cả Tạ lão phu nhân cũng chưa từng nghe qua, cho nên chỉ có một cái khả năng, chính là Dương Thư Thanh chính mình lấy được. Kỳ thật Trần Thái Y cũng là ngoài ý muốn, thật không ngờ đích trưởng nữ An Viễn Hầu còn có phương thuốc tử quy, rõ ràng người biết được toa thuốc này đều bị ban chết. Dương Thư Thanh cả người cứng đờ. Nàng ta dám dùng tử quy cũng là bởi vì bí ẩn hiếm thấy, nhưng bây giờ giống như gậy ông đập lưng ông, ngay cả Tả lão phu nhân cũng không biết tử quy. Khương Nịnh Bảo khi chưa xuất giá chỉ là một tiểu thư bá phủ không có cha mẹ, dù cho thành phu nhân quốc công thì trừ lúc trở về nhà lại mặt đưa tiễn người cậu ruột rời kinh thành thì vốn không có bước ra khỏi phủ định quốc công. Hầu hạ bên người chỉ là hai tỷ nữ hồi môn. Khương Nịnh Bảo lập tức liền rửa sạch hiểm nghi. Vòng trở về nguyên điểm, tâm lý Dương Thư Thanh nặng nề. Thiến Dung cùng Thiến Bích vốn tưởng rằng tiểu thư có khả năng lật bàn, ai ngờ Trần Thái Y nói chuyện xong, cả hai người trong lòng sợ hãi bất an, mồ hôi thấu ướt phía sau lưng. Xong rồi, tiểu thư nên làm cái gì bây giờ? Dương Thị, ngươi còn có lời gì muốn nói? Tả lão phu nhân lạnh lùng nhìn Dương Thư Thanh, giọng điệu băng lãnh đến cực điểm. Tổ mẫu Thanh già tự Thanh, Trần Thái Y nói loại thuốc tử quy này là cực hiếm thấy, ngay cả ngài đều chưa có nghe nói qua, có tồn tại loại thuốc này hay không còn khó nói, không bằng mời thêm vài vị Thái Y đến đây tái khám. Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh, đưa tay sờ bụng mình một cái, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tả lão phu nhân, ánh mắt kiên định không sợ, giống như một cành hàn mai ngạo nghễ đón tuyết trong gió đông. Lời trong lời ngò ai đều lộ ra không tin ý tứ của Trần Thái Y. Khương Nịnh Bảo hơi hơi nheo lại đôi mắt, cầm lên cốc trà nhấp một miếng nước ấm, dùng tử quy để tạo hiện tượng mang thai giả, chỉ có Trần Thái Y mới có khả năng chẩn đoán được. Dương Thư Thanh chính là lợi dụng điểm này để chứng minh chính mình không có mang thai giả. Không hổ là nữ chính, đầu óc chuyển đúng là mau. Bị nghi ngờ y thuật, Trần Thái Y lúc này lạnh mặt xuống, thiếu phu nhân ăn nói cẩn thận, lão phu từng gặp qua người dùng loại thuốc tử quy này, thiếu phu nhân mạch tượng là hòa phục giống như đúc với mạch tượng sau khi dùng thuốc tử quy. Trần Thái Y, đây chẳng qua là lời nói một bên của ngươi, thực tế cũng không có chứng cớ, ta có thể cảm giác được cốt nhục trong bụng đang động, ngươi vừa nói ta là giả mang thai, lòng ta lập tức rối loạn, nhưng ngươi vừa nói là ta dùng loại thuốc tử quy, bí thuốc chưa từng có người nghe qua này, vậy ta bắt đầu hoài nghi Trần Thái Y ngươi nói láo. Dương Thư Thanh vuốt ve bụng, đôi mắt mang một tia lãnh ý. Mẹ chồng, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế thỉnh Trần Thái Y đến đây diễn tuồng này, chỉ sợ là muốn nhất tiễn song điêu, không chỉ có muốn trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng ta, còn muốn hủy diệt thanh danh của ta, đúng không? Dương Thư Thanh quả nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức đem Khương Định Bảo cuốn vào. Một khi xử lý không tốt, đúng là hủy đi danh tiếng Khương Định Bảo. Trần Thái Y tức giận đến môi phát run, thiếu phu nhân tốt nhất nên khéo mồm khéo miệng, thật không ngờ lật ngược phải trái trắng đen. Thị phi trắng đen, Dương Thư Thanh trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt hiện lên một sự tàn nhẫn không dễ dàng phát giác. Tả lão phu nhân sắc mặt sớm đen thui như nước, Dương Thị quả nhiên khó chơi, phần thủ đoạn này, phần tâm cơ này, Định Bảo phỏng chừng không phải đối thủ của nàng ta. Xem ra còn cần bà ra tay mới được. Đám người Hoàng Ma Ma tất cả đều trợn mắt nhìn, trong lòng đồng loạt lo lắng Khương Định Bảo. Chỉ có Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng mừng rỡ, tiểu thư quả nhiên lợi hại, lập tức xoay chuyển càn khôn, đem tất cả tội lỗi đổ về lại cho phu nhân quốc công. Bốp bốp, Khương Định Bảo vỗ tay hai cái, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Dương Thị, vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi giữ lại vài thể diện, hiện tại xem ra là ta rất nhân từ, nói xong, nàng theo cầm ra một phong thơ. Dương Thị, ngươi không thừa nhận dùng bí thuốc giả thai không sao, nhưng phong thư này ngươi hẳn rất quen thuộc chứ. Tả lão phu nhân nhìn Định Bảo bắt đầu phản kích liền ở một bên nhìn không ra tiếng, Định Bảo làm phu nhân quốc công cũng là lúc một mình đảm đương mọi thứ. Dương Thư Thanh đồng tử co rụt lại, cả người run lên, phong thư này. Phong thư này tại sao lại ở chỗ này? Nàng ta không giấu vết lườm Thiến Bích một cái, trong lòng rồi đột nhiên nặng nề, chẳng lẽ Thiến Bích phản bội nàng? Thư này ta chưa từng thấy qua, tại sao quen thuộc? Dương Thư Thanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp phủ nhận. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Dương Thị, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, thư này là thân vệ của quốc công gia đêm qua đoạt được lưu lại, ngươi sẽ không cho là mình làm tất cả mọi chuyện đều trở thành tự nhiên xuất hiện chứ? Hay là ngươi muốn nói ta giả tạo thư tín oan của ngươi? Khương Định Bảo tươi cười xinh đẹp, nhưng nói ra làm Dương Thư Thanh sắc mặt đại biến. Chết tiệt, nàng ta thật không có nghĩ đến Định Quốc Công cũng đâm một tay. Thiến Bích giờ phút này đã muốn ngây dại. Nàng ta thật không ngờ vốn dĩ muốn bí mật đưa mật thư cho Tần Vương sẽ bị thân vệ Định Quốc Công giữ lại, cái này thật sự là bằng chứng như núi, hoàn toàn xong rồi. Cảnh Dực, ngươi muốn biết nội dung mật thư Dương Thị viết cho Tần Vương không? Khương Định Bảo chuyển hướng Tả Cảnh Dực, đem phong thơ trong tay giơ lên, cười khanh khách hỏi. Tả Cảnh Dực gật đầu, hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn Dương Thư Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần nói dối, đã hoàn toàn hết hy vọng, hắn dám chắc lúc trước mắt bị dán lại nên mới đi thích nàng ta. Đang lúc Tả Cảnh Dực đem thư tín cầm vào tay sau. Dương Thư Thanh đột nhiên tiến tới đoạt lấy thư tín, dẹt dẹt vài tiếng, trong nháy mắt đem thư tín xé bỏ, giấy vụn rơi xuống đất, mọi người ở đây lặng ngắt như tờ, Tả lão phu nhân mi tâm cau lại. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc mặt lộ vẻ lo lắng. Dương Thư Thanh lại thở dài nhẹ nhõm, nàng ta rốt cục xé bỏ chứng cớ. Cảnh Dực, mặc kệ chàng tin hay không, đêm qua thiếp cũng không có phái người truyền tin cho Tần Vương, từ khi thiếp gả cho chàng đã không cùng Tần Vương lui tới, phong thư này nhất định là nàng ấy cố ý ngụy tạo ra muốn nhất tiễn xong điêu hủy đi thanh danh của thiếp. Dương Thư Thanh nhấp nhấp môi đỏ mọng, ánh mắt thản nhiên nhìn Tả Cảnh Dực, lúc này nàng ta phải ổn định Tả Cảnh Dực trước, sau đó mới tính chuyện hòa ly. Tả Cảnh Dực lạnh nhạt nhìn nàng ta, không nói được một lời. Khương Định Bảo nghe được Dương Thư Thanh đổi trắng thay đen trong lời nói, không nhịn được mà tươi cười rạng rỡ xinh đẹp, như là hoa nở vào mùa xuân, nhưng Dương Thư Thanh lại không khỏi sinh ra một cảm giác bất an. Dương Thị, ta đã quên nói cho ngươi biết, ngươi vừa mới xé bỏ thư tín là ta dùng để thử ngươi, hiện tại phong thư này mới là thật có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn. Kỳ thật ta sớm đề phòng ngươi. Đại sảnh to lớn như vậy nhưng an tĩnh đáng sợ.

Lão phu nhân, đừng nói những chuyện hư giả, mục đích ngài đến ta đã biết, xin hỏi lão phu nhân chuẩn bị xong tiền bạc chưa? Đêm qua, Khương Định Bảo nhận được tin công tử lại bộ thị lang tỉnh lại, liền nhờ Định Quốc Công tới phủ Thuận Thiên nhốt Khương Việt chào hỏi một chút, trừ phi phủ Định Quốc Công có người ra mặt, nếu không Khương Việt bị giam giữ ở Đại Lao phủ Thuận Thiên không biết ngày ra. Đây là Khương Định Bảo phòng ngừa Khương gia tìm những người khác hỗ trợ. Ngươi, Khương lão phu nhân chống lại ánh mắt lãnh đạm Khương Định Bảo, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Đã quên nói cho lão phu nhân, muốn cứu Khương Việt ra cần 500.000 lượng bạc. Khương Định Bảo ý vị sâu xa bổ sung một câu, lạnh nhạt như thường, nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước ấm, trên cổ tay trắng muốt là vòng tay hồng ngọc cực kỳ bắt mắt. 50 vạn lượng bạc. Khương lão phu nhân trước mặt bỗng tối sầm, tức giận đến sắc mặt đều trắng, đây chính là gần 1/2 tài sản của Khương gia, này tứ nha đầu dám công phu sư tử ngoạm. Khương Minh Giao nhìn đến tổ mẫu thở dồn dập, mặt cười hơi đổi, sợ lão phu nhân trong cơn tức giận té xỉu, liền vội vàng tiến lên nâng đỡ cánh tay lão phu nhân. Tổ mẫu, ngài trước đừng tức giận. Nói xong, Khương Minh Giao nâng lên mặt cười, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Tứ tỷ, ngươi hơi quá đáng. Khương Định Bảo nụ cười trên mặt phai nhạt một tia, khóe miệng cong lên gợi một chút giễu cợt, ngữ khí lãnh đạm vô cùng. Các ngươi cảm thấy lời quá đáng, nếu muốn hiện tại ly khai, Khương Việt chỉ là một người ăn chơi trác táng, có cứu hay không đều giống nhau, dù sao chỉ là ở trong đại lao bị chút tội, cũng sẽ không chết người. Tối hôm qua Định Quốc Công nói cho nàng biết, Khương gia dù cho biến thành nhà giàu tầm thường, nhưng tài sản lại không bị mất đi một chút nào cả, chỉ vì Khương lão phu nhân là thân tổ mẫu của nàng, dù sao cùng nàng có đại thù là Khương gia đại phòng, chỉ cần Khương lão phu nhân còn sống một ngày, những người đó liền sẽ không động đến Khương gia. Khương Định Bảo mất hứng. Không nghĩ tới nàng cùng Khương gia đại phòng chặt đứt tình thân, vậy mà Khương gia đại phòng còn hưởng thụ nàng che chở, quả thực là chuyện lớn châm chọc tận trời. Muốn 50 vạn lượng, không có khả năng. Khương lão phu nhân hít một hơi thật sâu, hung hăng gõ quải trượng xuống, nhìn về phía Khương Định Bảo ánh mắt băng lãnh đen nặng. Cháu trai thứ hai tư chất bình thường, dùng 50 vạn cứu ra, nghĩ cùng đừng nghĩ. Có lẽ, nàng có thể đi con đường khác. Khương Định Bảo tựa hồ nhìn thấu ý tứ của Khương lão phu nhân, cười nhẹ, lão phu nhân, ta đã quên nói cho ngài, Định Quốc Công đã có lời, trừ phi là phủ Định Quốc Công ra mặt, nếu không thì không một tay cứu được Khương Việt. Nếu ngài thật sự luyến tiếc 50 vạn lượng cứu người, chẳng may hắn ở trong lao gặp tội, rơi xuống tàn tật. Khương lão phu nhân trên trán gân xanh nhảy dựng, nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, tứ nha đầu, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Khương Định Bảo thần sắc bình tĩnh. Ngài cho là như thế cũng được. Hiện tại xem ra Khương lão phu nhân tựa hồ không có ý định xuất nhiều, máu cứu Khương Việt, Khương Định Bảo trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, anh họ thứ hai Khương Việt tư chất bình thường này, bản lĩnh gây chuyện lại không nhỏ. Khả năng Khương lão phu nhân buông bỏ hắn thật lớn. Dù sao không chết người được, nhiều nhất gặp tội, hỏng thân thể, hạ xuống một thân tàn tật thôi. Hiện tại tới cửa xin giúp đỡ, đoán chừng là làm cho phủ Đông Bình Bá nhìn, Trương Thị dù cho bị trừ tộc, nhưng phủ Đông Bình Bá cuối cùng là ngoại gia của Khương Việt, bây giờ Khương gia đã không có bất kỳ tước vị, đắc tội không nổi phủ Đông Bình Bá. Bây giờ phủ Đông Bình Bá khác với ngày xưa. Trương Trạm phủ Đông Bình Bá đã trèo lên lại bộ thị lang âm thầm ủng hộ Tần Vương, hiện tại ở một tháng trước Trương Trạm đã cưới đích thứ nữ lại bộ thị lang. Theo lý thuyết Khương Việt cùng công tử lại bộ thị lang coi như là thân thích, nhưng lại bộ thị lang vẫn là ngoan tâm đưa hắn đi đại lao. Hiển nhiên là không có ý định nhận thức mối thân thích này. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Định Bảo chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Lão phu nhân, mời ngài trở về đi. Khương lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của cháu gái thứ tư, ngực cơn tức như thế nào cũng không đè ép được, nhưng bà ta cũng phải cần thể diện, nhất là đang ở cái đại sảnh này còn có tỷ nữ ma ma khác đứng. Đột nhiên, Khương lão phu nhân ánh mắt nhìn vòng tay ruby ở trên cổ tay Khương Định Bảo, đây là vòng tay hồng ngọc làm bằng thủ công lúc trước khi cháu gái thứ tư xuất giá bà ta đưa cho nàng. Nếu có thể dùng cái bí mật kia trao đổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Khương lão phu nhân tính đem bí mật này theo bà ta xuống quan tài, chỉ là hiện tại đã không cho phép, Khương lão phu nhân tự hỏi trong lòng có quá bạc đãi đối với con trai của em gái mình không? Tứ nha đầu, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Khương lão phu nhân đột nhiên ra tiếng. Khương Định Bảo không có coi nhẹ ánh mắt Khương lão phu nhân, hơi động lòng, nàng vẫn cảm thấy Khương lão phu nhân đối với vòng tay hồng ngọc trên cổ tay nàng có tình cảm không tầm thường, lại chẳng biết tại sao sẽ đưa cho nàng, chẳng lẽ, trên mặt lại lạnh nhạt nói. Giao dịch gì, ta muốn cùng ngươi nói riêng. Khương lão phu nhân ho nhẹ một tiếng, hai mắt sắc bén nhìn lướt qua tỷ nữ ma ma đang đứng bốn phía. Khương Định Bảo im lặng một lát, vẫy tay ý bảo mọi người chung quanh lui ra, để lại hai cái tỷ nữ Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc, sau đó nhìn về phía Khương lão phu nhân, lão phu nhân, ngài bây giờ có thể nói. Khương lão phu nhân để cho Khương Minh Giao đi ra ngoài, ngồi ở phía dưới Khương Định Bảo, đối với việc cháu gái thứ tư không để cho Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lui ra trong lòng sinh bất mãn, nhưng cũng sẽ không cưỡng cầu. Lão phu nhân ngài nói giao dịch là cái gì? Tứ nha đầu, ngươi có biết vòng tay hồng ngọc ngươi đeo trên tay có lai lịch như thế nào không? Khương lão phu nhân hỏi một câu nghi vấn. Khương Định Bảo tâm nhảy dựng, trong lòng có cảm giác bất an vì sắp mở ra một đại bí mật, nàng lắc đầu thẳng thắn nói, không biết. Trong mắt Khương lão phu nhân xẹt qua một chút tưởng niệm, sâu đậm nhìn Khương Định Bảo nói, nó là di vật mà muội muội ruột của ta giao cho giây phút cuối cùng. Di vật muội muội ruột thịt Khương lão phu nhân. Kỳ thật dựa theo bối phận mà nói, ta không là thân tổ mẫu của ngươi, ngươi nên xưng hô ta là di tổ mẫu. Khương lão phu nhân lộ ra một đại bí mật kinh người. Khương Định Bảo chấn động, cái gì, cha ta không là con trai ruột của ngài. Nàng từng đã đoán phụ thân không phải tổ mẫu sanh ra, nhưng thật không ngờ phụ thân lại là con trai của em gái tổ mẫu, thân tổ mẫu biến thành di tổ mẫu. Nếu nàng không có nhớ lầm, muội muội ruột của tổ mẫu là một nhà bị tiên đế cách chức làm tội nô, xét nhà lưu đày, di tổ mẫu của nàng. Hòa ly, không đến một năm là ra đi. Nói như vậy, Khương lão phu nhân đối cha nàng là có đại ân. Khương Định Bảo im lặng. Bên cạnh Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc đã chấn kinh nói không nên lời nói, trách không được lão phu nhân sẽ bất công với nhị phòng như vậy, thì ra nhị lão gia không phải con ruột của lão phu nhân. Nhà chồng tổ mẫu ruột của ngươi bị tiên đế xét nhà lưu đày, lúc đó tổ mẫu ruột của ngươi đã có bầu một tháng, lúc ấy chỉ có một mình em rể ta biết được, vì không muốn đứa nhỏ chưa xuất thế đã trở thành tội nô, hắn liền kiên quyết cùng tổ mẫu ruột của ngươi hòa ly, để tổ mẫu ruột của ngươi vụng trộm đem đứa nhỏ sanh ra giao cho người thân nuôi. Sau khi ta biết tin tức này, liền làm bộ mang thai. Chờ đứa nhỏ sinh ra, liền ôm tới làm con của mình, ai ngờ tổ mẫu của ngươi sau khi sinh cha ngươi lại dong huyết ra đi, chỉ để cho tâm phúc của nàng giao cho ta một vòng hồng ngọc bằng thủ công này. Khương lão phu nhân cùng em gái cảm tình sâu đậm, nhưng qua mấy thập niên, trưởng tử lập kế hoạch làm cho con trai thứ hai gặp nạn, Khương lão phu nhân tuy rằng cảm thấy thực xin lỗi muội muội, nhưng muội muội còn có một cháu trai ruột xuất sắc. Không như bà có hai đích cháu trai ruột lại không có một người nào thành danh, nay ngay cả tước vị thừa kế tổ tiên để lại cũng đánh mất, Khương lão phu nhân hận chết huynh muội Khương Định Bảo. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc trong lòng lo lắng đến không được, nếu thân thế nhị lão gia lộ ra ngoài, đại thiếu gia làm sao bây giờ, phu nhân cũng sẽ không xóa đi được lớp vết bẩn này, làm cho người ta chỉ trỏ. Triều đại Việt có luật lệ tội nô trong vòng 5 đời sau không được khoa cử, trừ phi đạt được hoàng đế đặc xá, bằng không thì, đại thiếu gia đang nằm trong 5 đời đó. Khương Định Bảo hiển nhiên cũng nghĩ đến những chuyện liên quan từ gốc rễ này, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, nàng một mực chú ý từng biểu lộ nhỏ bé trên mặt Khương lão phu nhân, biết được Khương lão phu nhân cũng không có nói láo. Nàng thật không ngờ cha lại là tội nô đời sau. Khương lão phu nhân đúng là có đại ân với cha còn hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù cho Khương gia bị tước đoạt tước vị. Khương lão phu nhân cực hận huynh muội bọn họ đều không có đem thân thế cha nàng lộ ra ngoài. Kỳ thật sau khi sáng tỏ thân thế cha nàng, đối với Khương gia cũng có ảnh hưởng cực lớn. Nếu không tốt cũng là kết cục xét nhà lưu đày. Dù cho phương diện này có xen lẫn lòng riêng của Khương lão phu nhân, nhưng Khương Định Bảo vẫn phải cảm kích lão phu nhân, đã cho cha nàng một cái xuất thân trong sạch. Ta cũng không muốn vạch trần thân thế của cha ngươi, thậm chí quyết định sau khi chết đem bí mật này vào trong quan tài, nhưng bây giờ ta không thể không nói ra. Khương Định Bảo hiểu được ý tứ trong lời nói của Khương lão phu nhân, nàng nhấp mí môi, ngữ khí lộ ra một chút trịnh trọng, ta hiểu được, lão phu nhân yên tâm, ta sẽ cho người đem Khương Việt phóng xuất, cũng sẽ thả ra tiếng gió, che chở Khương gia. Khương lão phu nhân dùng thân thế cha của Khương Định Bảo đổi được kết quả mong muốn, lại không sao hứng nhiều, bà ta lãnh đạm gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đứng dậy cáo từ, thân hình hơi hơi có chút còng xuống, cả người thoạt nhìn tựa hồ già đi rất nhiều. Khương Định Bảo trần chờ một chút vẫn là đứng dậy cho người đưa ra ngoài, đồng thời làm cho triệu quản gia phái người đưa Khương lão phu nhân cùng Khương Minh Giao trở về Khương gia. Dương Thư Thanh vẫn liên tục chú ý động tĩnh phủ Định Quốc Công, biết được Khương Định Bảo phái người đem Khương lão phu nhân đưa về Khương gia, còn cứu ra tên nhà giàu Khương Việt kia, giữa trán tràn đầy cười lạnh, xem ra chỉ cần còn Khương lão phu nhân, Khương Định Bảo tất nhiên sẽ không buông tay người của Khương gia. Người của Khương gia à, xem như lợi dụng tốt một phen mới được. Dương Thư Thanh đôi mắt buông xuống, thưởng thức trong tay Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý là Tần Vương đưa tới tín vật đính ước, vô cùng chân quý, Dương Thư Thanh mặt mày giãn ra. Hôn lễ trọng thể, phượng quan hà bí, phong cảnh xuất giá. Đời trước tất cả nàng ta không có trải qua, cả đời này đều thực hiện, hiện tại, nàng ta muốn gả cho Tần Vương làm sườn phi. Vẫn là bước đi vào đời trước đường xưa nhưng chỉ là cả đời này, nàng ta gả là Tần Vương tình thâm nghĩa trọng, không còn là Tấn Vương giả nhân giả nghĩa tính kế tình cảm nàng ta. Tiểu thư Tần Vương phái người đưa tới quýt đường ngài thích ăn. Thiến Bích vui mừng bưng một mâm quýt đường bước vào. Sau khi hôn sự Tần Vương cùng tiểu thư định ra Tần Vương sẽ không còn tránh hiểm nghi thường xuyên vài ngày đưa đến đây một ít trái cây tiểu thư thích ăn. Đồ vật không mắc quý ở tấm lòng. A hát, lúc này đã có quýt đường rồi sao? Dương Thư Thanh vừa nghe đến Tần Vương tặng hoa quả lại đây, trên mặt thanh lệ hiện lên một chút nụ cười ngọt ngào. Tần Vương cùng Tạ Cảnh Dực lạnh nhạt quả nhiên là không giống nhau, hành động Tần Vương làm nàng ta nghĩ tới Khương Định Bảo tốt số làm cho người đố kỵ, Định Quốc Công cũng thích đưa hoa quả tươi mới từ thôn trang cho Khương Định Bảo thưởng thức. Đúng vậy, nghe nói là mới chín được một ít tiểu thư Tần Vương đúng là thật để tâm tới ngài. Thiến Bích vừa nói vừa đem quýt đường lột ra vỏ để lại thịt quýt đường trên mâm. Tâm lý Dương Thư Thanh ngọt ngào, mặt mày mỉm cười, cầm lấy tăm trúc đâm một miếng bỏ vào trong miệng, quýt đường nước nhiều, hương vị ê ẩm ngọt ngào, đặc biệt ăn ngon. Lựa chọn Tần Vương quả nhiên là đúng. Nàng ta không hối hận gả cho Tạ Cảnh Dực, dù sao Tạ Cảnh Dực cho nàng ta một cái hôn lễ rất đẹp, nhưng nàng ta lại càng hận hắn hơn, bởi vì hắn, nàng ta chịu đủ Khương Định Bảo khi nhục. Vốn dĩ thiết kế làm cho chức quan Tạ Cảnh Dực mất đi, thật không ngờ hắn lại trở thành thống lĩnh cấm vệ quân, còn nghe nói có không ít quan mối tới cửa, cái này làm Dương Thư Thanh nổi giận thiếu chút nữa là hộc máu. Mà này, nói đến Khương Định Bảo gả cho Định Quốc Công cũng mau 4 tháng, vẫn không tham gia yến hội đám phu nhân công hầu tổ chức, thật không hiểu nàng đang nghĩ như thế nào. Dương Thư Thanh ăn xong vài múi quýt đường, như có điều suy nghĩ mở miệng. Có lẽ nàng cảm thấy mình là phu nhân Định Quốc Công, không cần phải tham gia yến hội đám phu nhân công hầu tổ chức. Thiến Dung liền tranh thủ nói chuyện mình đoán ra. Dương Thư Thanh híp mắt một cái, nàng ta có loại trực giác, bên trong này có bí mật. Ta vẫn cảm thấy không thích hợp. Không phải là phu nhân Định Quốc Công mang thai chứ? Thiến Bích mở một câu nói đùa. Không biết đây là chân tướng, chờ tới thời điểm cuối năm công khai, không biết làm bao nhiêu người rung động đến. Dương Thư Thanh hầm hừ cười một tiếng. Này là tuyệt đối không khả năng. Có lẽ thật sự giống như Thiến Dung theo như lời, chướng mắt với yến hội đám phu nhân công hầu tổ chức Thụy Vương Phi tổ chức tiệc rượu hoa cúc, nghe nói tặng bái thiếp cho Khương Định Bảo, nhưng Khương Định Bảo khéo léo từ chối. Tiếp tục tìm đường chết đi. Chờ Định Quốc Công không còn, đó là lúc nàng hối hận. Tâm lý Dương Thư Thanh liên tục cười lạnh, nàng ta coi thường nhất loại nữ nhân khi đắc thế, liền tự cho là cao cao tại thượng, không để người khác trong mắt. Khương Định Bảo cũng không biết Dương Thư Thanh vẫn liên tục chú ý nàng, còn lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán nàng, nàng gần đây đặc biệt thích ăn hoa quả chua chua ngọt ngọt, bây giờ là mùa quýt đường chín. Định Quốc Công sớm đã đem toàn bộ quýt đường chín đưa cho Khương Định Bảo ăn. Ninh bảo, ta điều tra, Khương lão phu nhân quả thật không có nói dối, năm đó bà ta phái Tâm Phúc tỷ nữ đi hầu hạ tổ mẫu của nàng ta đã tìm được, 2 năm trước bà ta đã qua đời, nhưng trước khi qua đời, bà ta từng gửi phong thư cho Khương lão phu nhân, phong thư này đã ở trong phòng Khương lão phu nhân lục soát ra, xác nhận bà ta nói đúng. Định Quốc Công lột cho Khương Ninh bảo một quả quýt đường, đem tư liệu điều tra nói ra, hắn thật không ngờ nhạc phụ đã mất còn có thân thế như thế. Nhà chồng tổ mẫu của nàng là dính vào tham án lớn chưa từng có, lúc xưa tai họa dính tới toàn gia tộc vô tội, lúc ấy bị quan viên vô tội bị tai họa cũng không có thiếu. Định Quốc Công đem quýt đường đã lột xong bẻ ra từng miếng đưa đến miệng Khương Ninh bảo. Tiền triều tham án to như vậy, có thể nói đem hơn phân nửa quan viên triều đình rửa sạch một lần, trảm thủ gia quyến quan viên vô số kể, vết máu trên pháp trường liên tục hết mấy tháng đều không khô cạn. Dù cho đã qua vài thập niên, nhưng vẫn như trước làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Đây là thủ đoạn thiết huyết của tiên đế vừa đăng cơ không đến 2 năm thi triển, trận hành động xét nhà diệt tộc gây nên quốc khố bị quét sạch. Tiên đế lúc còn trẻ anh minh cơ trí, nhưng theo tuổi dần dần lớn lại trầm mê nữ sắc càng thêm ngu ngốc. Sau lại đột nhiên băng hà, cái chết rất ám muội. Khương Ninh bảo ăn một múi quýt đường, biết được Khương lão phu nhân thật không có lừa gạt nàng, im lặng một lát, nhịn không được hỏi một câu, quốc công gia, đã cách vài thập niên, có khả năng lật lại bản án sao? Trong lịch sử án oan sai nhiều lắm, Khương Ninh bảo thật không ngờ chuyện như vậy còn phát sinh trên người gia tộc cha nàng. Nếu có thể rửa được oan khuất thì tốt rồi. Khương lão phu nhân không thích mẫu thân Dương thị và nàng, nhưng đối với cha nàng vẫn là khác, nếu không phải cha nàng không vâng lời Khương lão phu nhân dám cưới mẹ nàng, Khương lão phu nhân cũng sẽ không đối cha bất mãn. Nhưng nghĩ đến tương lai lớn của ca sau này, Khương Ninh bảo vẫn không thể đem tất cả hy vọng ký thác vào Khương lão phu nhân, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nữ chính Dương Thư Thanh vẫn liên tục như hổ rình mồi. Khương Ninh bảo đương nhiên không thể lưu lại tai họa ngầm này, nếu một nhà tổ phụ vô tội bị tai họa, như vậy thì có cơ hội rửa sạch oan khuất. Chuyện này cần Định Quốc Công giúp. Định Quốc Công khẽ vuốt cằm, đáy mắt hiện lên một nụ cười, có khả năng, việc này ta đã cùng Hoàng thượng nói, Hoàng thượng quyết định trong dịp đại hôn, sẽ ban lệnh đặc xá lớn cho quan viên vô tội bị tai họa dính trong tham án, vì bọn họ lật lại bản án sửa lại án xử sai. Khương Ninh bảo nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới lúc nàng còn chưa biết Định Quốc Công vì nàng làm nhiều như vậy, Khương Ninh bảo trong lòng cảm động đồng thời sinh ra từng tia ngọt ngào, nàng nhịn không được ở trên đôi môi mỏng Định Quốc Công hung hăng hôn một cái. Quốc Công gia cảm ơn chàng. Định Quốc Công đáy mắt hiện lên một chút ngọn lửa nhún nhảy, một đôi cánh tay sắt mạnh mẽ đem Khương Ninh bảo vòng ở trong ngực, vồ lấy của nàng môi đỏ mọng, hôn sâu. Dứt đi nụ hôn triền miên, Khương Ninh bảo hai gò má đỏ gay, đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một chút quyến rũ. Định Quốc Công nghĩ đến trong ngực tiểu thê tử đang mang thai, cứng rắn áp chế sao động ở bụng dưới phát sinh, ở trên mặt hắn rơi xuống hôn, bàn tay to lưu luyến trên bụng nhô ra của nàng, thanh âm khàn khàn hỏi. Ninh bảo, hôm nay đứa nhỏ có, náo loạn nàng hay không? Từ khi Trần Thái Y chẩn đoán chính xác Khương Ninh Bảo có bầu song thai, Định Quốc Công đối với bụng Khương Ninh Bảo càng thêm để ý, mỗi ngày đều sẽ quan tâm hỏi vài câu, sợ nàng có một chút không khỏe. Làm người ta cảm thấy rất ấm áp. Khương Ninh Bảo lắc lắc đầu, trên gương mặt tươi cười đỏ ửng đã giảm bớt, ẩn ẩn hiện lên một chút sầu lo, đứa nhỏ thật ngoan, chỉ là khẩu vị của thiếp trở nên rất lớn, một ngày muốn ăn vài lần, chắc không bao lâu nữa thiếp trở thành một người rất mập. Khuôn mặt của nàng vốn là mặt trái xoan, nay từ từ trở nên tròn trịa. Có thể nghĩ đến mấy tháng sau, nàng sẽ càng thêm tròn trịa. Định Quốc Công nhìn tiểu thê tử đang lo lắng cho dáng vóc của mình, nhìn không được mà cười, lo lắng tiểu thê tử vì sợ mập mà ăn ít, vội vàng nói, Ninh bảo, dù là nàng trở thành một người rất mập mạp, cũng là mập mạp đẹp nhất. Khương Ninh bảo. Định Quốc Công này thật đầu gỗ, cái gì là mập mạp đẹp nhất, mập mạp có thể vui vẻ ở nơi nào, Khương Ninh bảo quyết định chờ sinh hạ đứa nhỏ xong, liền làm ra rượu thuốc có khả năng làm giảm cân. Chấm chấm chấm, 2 ngày sau thi hương đã đến, Khương Ninh bảo thay một thân màu đỏ váy dài, mang theo Xuân Hỷ Hoàng ma ma cùng với thân vệ Định Quốc Công chậm rãi đi trường thi. Có ký hiệu xe ngựa phủ Định Quốc Công vừa đến trước trường thi, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Nơi này là dưới chân thiên tử, trong kinh thi hương tú tài đi thi rất nhiều, thanh niên tài tuấn cũng nhiều, Khương Cẩn dáng người cao to, tướng mạo tuấn mỹ phong lưu, ở trong một đám thanh niên tài tuấn cũng là gây chú ý cực kỳ. Khương Định Bảo lúc tới, liếc mắt liền thấy được hắn. Khương Cẩn bên người còn có đại cữu mợ cùng với một đám tỷ nữ gã sai vặt, nhìn thấy Khương Định Bảo xuống xe ngựa, đại cữu mợ có chút trách cứ chừng mắt nhìn nàng một cái, đang có thai mà cũng chạy tới đây. Khương Cẩn cũng không đồng ý nhìn muội muội liếc mắt một cái. Mợ, đại ca, các ngươi yên tâm, bên người ta có nhiều hộ vệ che chở như vậy, không có chuyện gì, ta đã nghĩ tự mình đưa đại ca tiến trường thi, chờ đại ca đi vào ta trở về phủ. Môi Khương Định Bảo nâng lên một chút thành nụ cười sáng rỡ. Khương Cẩn nhìn khuôn mặt muội muội càng thêm tròn trịa, là biết mấy ngày nay muội muội được hầu hạ vô cùng tốt, hắn bất đắc dĩ cười, ngươi nha. Về sau nhưng không cho như vậy, em rể sẽ lo lắng. Khương Định Bảo liền vội vàng gật đầu. Một vài người cùng một chỗ bàn luận, Khương Định Bảo tự mình giúp đỡ đại ca kiểm tra một chút vật phẩm cần mang, biết là không có quên thứ gì, mới yên lòng. Khương Cẩn nhìn hành động em gái buồn cười, trong lòng ấm áp, lúc trước hắn thi đỗ tú tài, muội muội cũng là kiểm tra vật phẩm của hắn như vậy. Tiếng chuông vang lên, giám khảo đi ra, các thí sinh nên nhập trường thi, tất cả thí sinh xếp hàng chờ kiểm tra, Khương Cẩn cùng đại cữu mợ và muội muội chào một tiếng, liền cầm vật phẩm đi xếp hàng. Chờ Khương Cẩn tiến vào trường thi, Khương Định Bảo mới cùng đại cữu mợ cùng nhau rời đi, chờ 9 ngày sau lại qua. Trong thời gian này, Khương Minh Giao xuất giá. Ngày Khương Minh Giao xuất giá, Khương Định Bảo phái Triệu quản gia cùng Xuân Hỷ đi qua, còn mình ở trong phủ dưỡng thai. Đồng thời, Càn Nguyên Đế vì tham án to của vài thập niên trước lật lại bản án, làm toàn bộ Đại Việt đều chấn động, quan viên vô tội bị tai họa cùng đời sau bọn họ bị sang bằng phẳng được rửa sạch oan khuất. Dương Thư Thanh một người sống lại lần này luống cuống. Rõ ràng căn bản đời trước không có chuyện sửa lại bản án xử sai, nhưng đời này lại xảy ra, chẳng lẽ có người giống như nàng ta tìm được cơ hội làm lại. Khương Lão Phu Nhân trong lòng cũng không bình tĩnh. Những chuyện này Khương Định Bảo cũng không biết, nàng đang bận cho Diêu trưởng quỹ phái người ngầm đi tới vùng đất Lưu Đài đón một nhà thân tổ phụ hồi kinh, nếu như không có ngoài ý muốn, nàng đời này đều sẽ không cùng bộ tộc thân tổ phụ nhận thức lẫn nhau, chỉ là lén tìm cách thích hợp chiếu cố một chút. 9 ngày sau, Khương Cẩn ra trường thi, so với những người khác bộ dáng tiểu tụy thì hắn thần thái sáng láng, hạc trong bầy gà, Khương Định Bảo nhìn đại ca như vậy, nhìn không được nhếch lên khóe miệng. Sau khi tiễn đại ca về phủ, kế tiếp chính là thời gian chờ đợi yết bảng, Khương Định Bảo đối với đại ca có tin tưởng. Quả nhiên giống như nàng đã biết, đại ca thi đậu cử nhân, vẫn là hạng nhất trong thi hương. Nghe Định Quốc Công nói, lần này chấm bài thi giám khảo có người của Tần Vương, nếu không phải Khương Cẩn có bài thi quá mức xuất sắc, mới có thể lấy được giải nguyên, hàng đầu. Khương Định Bảo hết chỗ nói rồi, Dương Thư Thanh là âm hồn không tiêu tan. Theo thi hương chấm dứt, thời tiết dần dần chuyển lạnh, Dương Thư Thanh gả cho Tần Vương, thành sườn phi của Tần Vương. Khương Định Bảo mang thai 5 tháng, bụng càng lúc càng lớn, không thể che lấp. Tại phủ Định Quốc Công, trừ bỏ vài người biết chuyện, khi hạ nhân phủ Định Quốc Công nhìn thấy cái bụng nhô ra của phu nhân Quốc Công đi lại, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt bị kinh sợ. Không phải phu nhân đã ăn trúng thức ăn có bỏ hoa vô tử sao? Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt, bọn hạ nhân sôi nổi dụi mắt cuối cùng thừa nhận một sự thật nghĩ đến Trần Thái Y luôn luôn tới cửa, sợ là phu nhân quốc công của bọn họ đã sớm mang thai, chỉ là ẩn giấu đi. Ông trời có mắt quốc công gia có hậu, chúng ta có tiểu chủ nhân, một cái nào đấy lính già tuổi khá lớn tuổi mù một con mắt lệ nóng doanh tròng kích động cả người run run. Hắn là lính già tuổi trẻ đã từng đi theo Định Quốc Công lên chiến trường giết địch, đối với Định Quốc Công trung thành và tận tâm, vẫn liên tục lo lắng Định Quốc Công phục vụ quên mình kiếm được tước vị nhưng không giữ được. Hiện tại tốt lắm, rốt cục không cần lo lắng nữa. Trừ cái người lính già này, còn lại là hạ nhân đã đi theo Định Quốc Công ăn nằm trên chiến trường tất cả đều vui mừng nhướng mày, hưng phấn kích động, toàn bộ phủ Định Quốc Công một mảnh vui sướng. Tạ Cảnh Dực khiếp sợ nhìn cả người tàn ra thiên chức làm mẹ Khương Định Bảo, trong lòng mùi vị khôn kể, môi mỏng giật giật cuối cùng hóa thành một câu, chúc mừng mẫu thân. Khương Định Bảo mỉm cười, khuôn mặt tròn trịa trở nên ôn nhu, cảm thụ được động tĩnh trong bụng truyền ra, trong lòng một mảnh mềm mại, đối với con nuôi Tạ Cảnh Dực khó có thêm vài phần quan tâm. Cảnh Dực, nghe nói ngươi gần đây bề bộn nhiều việc, nhưng bận rộn đi nữa cũng phải chú ý thân thể, ngươi còn trẻ, Dương Thư Thanh đã chuẩn bị gả cho Tần Vương, ngươi cũng nên lo lắng mình một chút chung thân đại sự. Về chuyện chung thân đại sự của ngươi, Tạ nhị phu nhân gửi thư cùng ta đề cập qua vài lần, ngươi cũng để ý một chút. Gần đây vẫn liên tục không thấy bóng dáng Tạ Cảnh Dực, nếu không như vậy thì lúc bụng của nàng vừa tựa như thổi khí cầu, Tạ Cảnh Dực đã phát hiện rồi. Tạ Cảnh Dực im lặng, hắn mấy ngày nay vẫn liên tục tránh cùng Khương Nghịnh Bảo gặp mặt, chính là muốn người trong mộng cùng ngoài mộng tách ra, càng là như thế. Hắn càng là quên không được hạnh phúc trong mộng người kia cùng hắn là như thế nào. Sự thật cùng cảnh trong mơ lặp lại dây dưa, Tạ Cảnh Dực đối với Khương Nghịnh Bảo phát sinh biến hóa cảm tình, hắn cũng không muốn cố sức ngăn cản. Khương Nghịnh Bảo là do hắn buông tay, nhưng hắn hối hận. Đáng tiếc hối hận thì đã muộn. Hắn chỉ muốn yên lặng nuốt xuống phần quả đáng này. Nghe được vị hôn thê trước kia lại thúc giục hắn cưới vợ, tim của hắn hơi hơi đau nhói một chút. Không biết được nội tâm Tạ Cảnh Dực đang mãnh liệt gào thét, Khương Nghịnh Bảo khóe miệng giận một cái, Tạ Cảnh Dực im lặng là từ chối sao, nhưng nàng không ngại, chỉ là Tạ nhị phu nhân gây phiền lần nữa, Khương Nghịnh Bảo chỉ là lại đề xuất. Ngươi đi về trước suy nghĩ thật kỹ một chút. Khương Nghịnh Bảo ý bảo Tạ Cảnh Dực rời đi, nàng đi lại nhiều để rèn luyện thân thể của nàng tốt, nhưng lâu không vận động, sau này lâm bồn sẽ nếm mùi đau khổ. Lời này là Trần Thái Y nói. Khương Nghịnh Bảo vẫn liên tục nhớ ở trong lòng mà hành động. Tạ Cảnh Dực hành lễ xoay người rời khỏi chủ viện. Tạ Cảnh Dực vừa ly khai, Khương Nghịnh Bảo bắt đầu ở trong sân đi tới đi lui, bụng tuy lớn, nhưng không có lớn đến dọa người, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc lại khẩn trương vội vã nhìn chăm chú. Khương Nghịnh Bảo buồn cười nhìn các nàng liếc mắt một cái. Không khí vào cuối thu dễ chịu, thời tiết chuyển lạnh. Khương Nghịnh Bảo đi qua đi lại vài vòng đều không có ra mồ hôi dịn, cả người thần thái sáng láng, nhìn nàng có bầu 5 tháng nhưng vẫn không có nôn ngén, mỗi ngày ăn ngủ rất tốt. Ngay cả Trần Thái Y đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử mang thai song thai tình trạng tốt như vậy. Chờ Khương Nghịnh Bảo ngồi trên ghế nghỉ ngơi, Tạ lão phu nhân đã tới, bà nhìn thấy con dâu bụng thật to, cười híp mắt lại, bà gần đây làm thiệt nhiều đồ lót, chờ cho cháu trai ngoan sinh ra, là có thể mặc được đồ lót bà làm ra. Mẫu thân, tại sao ngài lại tới nữa? Khương Nghịnh Bảo đang uống nước canh bổ dưỡng Hoàng Ma Ma bưng lại, nhìn Tạ lão phu nhân lại đây, trên mặt không còn lời gì để nói. Mấy ngày này, Tạ lão phu nhân mỗi ngày đều đến chủ viện vài lần. Ta sang đây xem cháu ngoan của ta, Nịnh Bảo, cháu ngoan có náo loạn với con không? Ánh mắt Tạ lão phu nhân nhìn xuống bụng Khương Nịnh Bảo, cười híp mắt nói. Khương Nịnh Bảo, không có, đứa nhỏ thật ngoan. Tạ lão phu nhân có chút mâu thuẫn, hai đứa cháu không làm khó, trong lòng bà không nỡ, nhưng nếu chúng nó làm loạn, bà lại lo lắng Nịnh Bảo chịu không nổi. Nịnh Bảo, chuyện con mang thai đã không gạt được, vừa truyền ra sợ là muốn không được an bình. Tạ lão phu nhân trên mặt tràn đầy rối rắm, Nịnh Bảo mang thai là chuyện tốt, vấn đề là Nịnh Bảo đã từng ăn qua đồ ăn có bỏ hoa vô tử. Bà vốn là giấu được ngày nào hay ngày đó, hiện tại giấu không nổi nữa, có bầu 5 tháng bụng cứ như vậy lớn, nghe nói song thai bình thường rất dễ dàng sinh non, cũng nguy hiểm hơn. Phụ nữ có thai cảm xúc hay thay đổi. Tạ lão phu nhân không muốn bên ngoài hỗn loạn dồn dập ảnh hưởng đến Nịnh Bảo dưỡng thai. Mẫu thân, không sao đâu, có thể giấu giếm được 5 tháng là rất khá. Khương Nghịnh Bảo không thèm để ý chút nào nói, Dương Thư Thanh đã gả cho Tần Vương, phủ Định Quốc công rất an toàn. Người tới cửa cầu kiến, nàng có thể dùng lý do dưỡng thai mà cự tuyệt. Tạ lão phu nhân, nhìn thái độ của Nịnh Bảo, bà là lo lắng vội, cũng là Nịnh Bảo tâm thái một mực rất tốt, nghĩ đến lúc trước nàng buông lời muốn gả cho con trai bà, dẫn tới không ít tin đồn, Nịnh Bảo đều không có để ý. Hai ngày này trong phủ mẹ chồng nàng dâu đang tán gẫu, bên ngoài kinh thành lại gió nổi mây phun. Tin tức Khương Nghịnh Bảo mang thai 5 tháng truyền ra ngoài, oanh động toàn bộ kinh thành, một người từng ăn chúng thức ăn thả hoa vô tử mang thai, chẳng phải là nói hoa vô tử có thuốc giải. Còn có người không tin, nói là tin tức giả. Người ở Thái Y viện nhớ lại Trần Thái Y thường xuyên đi Định Quốc Công xem Trần, vội vàng hỏi chuyện phu nhân Định Quốc Công mang thai thiệt hay giả, Trần Thái Y không có giấu giếm, đem Khương Định Bảo mang thai xong thai chuyện lộ ra. Có lời Trần Thái Y nói ra như chùy đá giáng xuống, chuyện Khương Định Bảo mang thai chiếm được xác nhận. Trong lúc nhất thời, các võ tướng sôi nổi chúc mừng Định Quốc Công, Càn Nguyên Đế cũng quang minh chính đại để cho Hoàng hậu đưa một phần hạ lễ đến phủ Định Quốc Công, Quý Phi Phó Uyển Ninh là bạn bè tốt với Khương Định Bảo cũng không có quên. Nữ quyến tiến đến phủ Định Quốc Công chúc mừng nối liền không dứt. Có một số người là vì chuyện hoa vô tử, Tả lão phu nhân nói việc này có thể hỏi Trần Thái Y, đại đa số nữ quyến đều thấy được Khương Định Bảo tròn trịa. Người người đều tán dương Khương Định Bảo có phúc. Khương Định Bảo cười đáp lễ, cả người lộ ra hài hòa, chỉ là giữa trán ẩn ẩn lộ ra thần sắc mệt mỏi, người tới đều là rất có ánh mắt, sau khi nhìn đến Khương Định Bảo, sôi nổi chỉ uống một ngụm trà liền rời đi. Đại cữu mợ đỡ người đi đến nội thất, lo lắng nói, Định Bảo, thân thể ngươi không tiện, phải cùng lão phu nhân nói một tiếng, không cần đến chào hỏi khách khứa, cẩn thận mệt chết mình. Khương Định Bảo thân mật câu lấy cánh tay đại cữu mợ, cười khẽ cười, không trở ngại, ta kỳ thật một chút, không phiền lụy, vừa mới ta là cố ý giả vờ. Đại cữu mợ vừa bực mình vừa buồn cười điểm hạ mũi nàng, ngươi nha, thật là một quỷ linh tinh. Trong lòng lại buông xuống lo lắng. Cô cháu ngoại này của bà là người có chủ ý. Thật sự là lo lắng vội. Nữ nhân gả đến phu gia, có con nối dòng, coi như là chân chính đứng vững vàng gót chân. Khương gia, Khương lão phu nhân thần sắc nhàn nhạt ngồi ở ghế trên, Hồng Hạnh bên cạnh lại không dám thở mạnh một cái. Mẫu thân, không phải nói tứ nha đầu chúng hoa vô tử, đời này đều không thể sinh dục sao? Khương Đông Minh vừa nghe đến tin tức Khương Định Bảo mang thai, toàn bộ đều tức điên, nổi giận đùng đùng đến chủ viện chất vấn. Lúc trước cũng là bởi vì chuyện Trương Thị làm ra sự việc hoa vô tử, làm cho phủ trường Ninh Bá không có, chức quan của hắn cũng mất, thành ra nhà quyền quý chỉ cần tùy tiện một cước giẫm đạp ông mà thôi. Chênh lệch lớn như vậy làm Khương Đông Minh chán trường hơn 2 tháng, hiện tại vừa phấn chấn lên, tin tức Khương Định Bảo mang thai lại đưa hắn vào vực sâu. Phủ trường Ninh Bá thành một chuyện cười, nha đầu chết tiệt kia lại phong quang vô hạn. Khương Cần còn thi đậu cử nhân. Chi thứ hai là thật đi lên. Khương Đông Minh không thể nhận kết quả này. Đông Minh, ngươi trước yên tĩnh một chút, Trần Thái Y không phải nói hoa vô tử có giải dược sao, chỉ là chúng ta không biết thôi, việc đã đến nước này, ngươi cũng đừng làm ẩu, Khương gia đã trải qua không còn vẫy vùng nổi. Khương lão phu nhân nhịn không được cảnh cáo một câu, khẩu khí này bà ta nhất định phải nuốt xuống, cháu trai cháu gái của muội muội từng người một so ra có tiền đồ, trong nội tâm bà ta khó mà chấp nhận được, nói không có ghen ghét là giả. Khương Đông Minh trên trán gân xanh nhảy dựng, môi không ngừng run run, cuối cùng cứng rắn nói, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Lúc này không giống ngày xưa, Khương gia bọn họ cần nhìn sắc mặt tứ nha đầu làm việc. Nói xong, Khương Đông Minh sắc mặt mang chút chán nản rời đi viện tử lão phu nhân. Khương lão phu nhân cười khổ than một tiếng, nhìn thoáng qua Hồng Hạnh bên cạnh, xoa nhẹ mi tâm, phân phó, Hồng Hạnh, ngươi đi khố phòng của ta chọn một phần hậu lễ đưa đi phủ Định Quốc Công. Càng là lúc này, càng là không thể để cho người chê cười. Chỉ cần tứ nha đầu nguyện ý che chở Khương gia ở kinh thành liền sẽ không bị quyền quý khác ức hiếp. Phủ Tần Vương. Những ngày này đường làm quan Dương Thư Thanh rộng mở, giá tâm bừng bừng giúp Tần Vương mượn sức triều thần, thuận tiện cài vào cung hiền Tần chơi ngáng chân, thời gian phấn khích hứng thú vừa xuất hiện, ai ngờ lại đột nhiên lộ ra ngoài tin tức Khương Định Bảo mang thai 5 tháng. Cẩn thận tính toán, đây không phải là sau đại hôn 1 tháng liền mang bầu sao. Dương Thư Thanh tức thiếu chút nữa hộc máu, nhớ ngày đó nàng ta còn làm ra thai giả chuẩn bị hãm hại Khương Định Bảo, ai ngờ người ta sớm mang thai, còn giấu giếm nghiêm nghiêm thực thực. Đã vậy còn may mắn mang bầu song thai. Dương Thư Thanh ghen tị ánh mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nói, này Khương Định Bảo yểu yểu xìu xìu, vừa thấy vốn không có mệnh sinh con trai, thai này nhất định là con gái. Thiến Dung cùng Thiến Bích trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tiểu thư mỗi lần nghe được tin tức tốt của phu nhân quốc công đều sẽ tức giận đến giơ chân, kỳ thật tiểu thư này đã là sườn phi Tần Vương, chờ tương lai Tần Vương lên ngôi, tiểu thư chắc chắn phong quang vô hạn.

Phu nhân, ngươi có biết Dương Sườn Phi lập trại bố thí ở nơi nào không? Nàng ta cố ý dựng nó ngay bên cạnh trại bố thí của chúng ta, còn làm cho người ta chỉ trích phu nhân ngài keo kiệt chỉ bố thí chén thuốc. Xuân Nhạc vẻ mặt tức giận nói. Khương Nịnh bảo, nàng hỗ trợ cho người ta chén thuốc đều là bỏ thêm rượu thuốc đuổi hàn rũ ấm do nàng sản xuất có hiệu quả vô cùng tốt, nếu bị Dương Thư Thanh mê hoặc không uống thuốc nước ở nơi nàng hỗ trợ, không biết thua thiệt là ai. Xuân Nhạc, chúng ta hỗ trợ chén thuốc có người uống không? Nghe được phu nhân hỏi này, Xuân Nhạc lập tức mặt mày hớn hở, có a, còn xếp hàng rất dài, dân chúng cũng không ngốc, ngày xưa chúng ta là lấy danh nghĩa quán trà Tấn Giang cứu trợ, năm nay là danh nghĩa phủ Định Quốc Công, nhưng thuốc nước không thay đổi, khẳng định là bọn họ đều uống hết một chén rồi mới đi ra, nếu không thì rối rít đến đây xếp hàng uống một chén làm gì? Khương Định bảo nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, chuyện khác chúng ta mặc kệ. Xuân Nhạc gật gật đầu, nàng chỉ là không quen nhìn Dương Trắc Phi không chút kiêng kỵ vì Tần Vương mà trải quét thanh danh như vậy thôi. Chỉ là khi các nàng không để ý, không quan tâm, Dương Thư Thanh thật đúng là được đà lấn tới, dĩ nhiên lại tìm tới cửa. Khương Định bảo nghe được triệu quản gia bẩm báo nói Dương Trắc Phi tìm tới cửa, mặt cười khẽ hơi trầm xuống một cái, lấy lý do thân thể không tiện để đuổi Dương Trắc Phi đi, ai ngờ người ta kiên nhẫn, làm đủ tư thái. Khương Định bảo lần này nổi giận, Dương Thư Thanh này vẫn như là keo dán da chó, dán lên rồi xé không ra. Để cho nàng ta đi vào. Khương Định bảo ôm bụng nặng nề đi đến đại sảnh ngồi ở trên trường kỷ mà Hoàng Ma Ma đã đặt, thần sắc nhàn nhạt nhìn Dương Thư Thanh tươi cười xinh đẹp, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Không biết Dương Trắc Phi năm lần bảy lượt tới cửa cần làm gì? Dương Thư Thanh ánh mắt dừng ở trên bụng Khương Định bảo lớn đến kinh người, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh, nàng ta gả cho Tần Vương đã hơn 2 tháng, bụng còn không có tin tức. Cái này làm trong lòng nàng ta rất không thoải mái. Nay nhìn đến Khương Định bảo khí sắc hồng nhuận, khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh bóng loáng càng trắng nõn hơn lúc trước, không có chút gì là vàng vọt xấu xí như nàng ta tưởng tượng, tâm Dương Thư Thanh nổi lên không cam lòng cùng ghen ghét cuồn cuộn. Phu nhân quốc công, không biết chén thuốc ngươi cứu trợ kia là từ vị đại phu nào chế biến, ngươi làm phu nhân Định Quốc Công có thuốc tốt như vậy không lẽ lại đem cất giấu riêng, phải làm gương mẫu, cống hiến ra đơn thuốc tốt đó cho binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương nghèo nàn sử dụng. Dương Thư Thanh hiên ngang lẫm liệt nói. Khương Định bảo liếc mắt nhìn Dương Thư Thanh một cái, thản nhiên nói, Dương Trắc Phi, đầu tiên cảm tạ ngươi quan tâm binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương nghèo nàn đó nhưng ta muốn nói là chén thuốc này cũng giống như bao chén thuốc chống lạnh khác, chỉ là ta có bỏ thêm rượu thuốc chống lạnh 1 vạn kim khó cầu. Rượu thuốc chống lạnh giống nhau ở phương thuốc sản xuất, điểm này Định Quốc Công cũng biết, còn tận mắt nhìn thấy, cùng một phương thuốc, cùng một dược liệu, chỉ là khác người làm ra nó, tạo nên loại rượu thuốc khác nhau một trời một vực. Cho nên, Dương Trắc Phi, ngươi muốn cầu chuyện không thể thực hiện, nếu Dương Trắc Phi thật sự quan tâm binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương nghèo nàn đó thì Dương Trắc Phi nên quyên tặng một đám áo bông cho bọn hắn chống lạnh, ta thấy lấy Dương Trắc Phi tài lực, ngay cả điểm yêu cầu nho nhỏ này đều làm không được chứ. 500 vạn lượng bạc của hồi môn, thật khiến cho người ta hâm mộ. Khương Định bảo cười khanh khách nhìn nàng. Sắc mặt Dương Thư Thanh nháy mắt âm trầm như nước liên lụy đến Định Quốc Công, Dương Thư Thanh cũng không có hoài nghi Khương Định Bảo nói dối, chỉ là chết tiệt, nàng ta lại bị Khương Định Bảo chiếu ngược một quân, nhưng lúc này nàng ta đâm lao phải theo lao, chỉ có thể chống đỡ đồng ý mà thôi. Chỉ là một đám áo bông, ta quyên tặng là được. Nói xong lời này, trong lòng nàng ta muốn nhỏ máu, một đám áo bông, chỉ cần vừa nghĩ tới mấy trăm ngàn binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương nghèo khổ kia, trước mắt Dương Thư Thanh là từng mảng màu đen, hận không thể lấy máu Khương Định Bảo. Dương Trắc Phi thật nhân từ, mấy trăm ngàn binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương nghèo khổ đó sẽ cảm tạ ngươi, đúng rồi áo bông này Dương Trắc Phi cần phải kiểm tra kỹ trước khi đưa đi, lỡ như áo bông đưa đi bên trong chỉ là bông lau thì lòng tốt trở thành là chuyện xấu. Khương Định Bảo cười híp mắt nói, Dương Thư Thanh không phải muốn làm người tốt sao sẽ để cho nàng ta làm cho đúng. Dương Thư Thanh hung tợn trừng mắt Khương Định Bảo từ trong hàm răng rít ra một câu. Phu nhân quốc công yên tâm, ta sẽ giám sát hạ nhân thật tốt, tuyệt sẽ không lừa gạt, còn phu nhân quốc công, đường đường là phu nhân quốc công mà chuyện gì cũng không làm chứ. Khương Định Bảo phất sợi tóc rơi xuống, giả bộ ngượng ngùng nói, ta cũng không có tài lực như Dương Trắc Phi, chỉ có thể cố gắng chút sức lực nhỏ bé mà cầu phúc cho mấy trăm ngàn binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương mà thôi. Kỳ thật Khương Định Bảo hàng năm đều sẽ cho người từ các nơi thôn trang đưa một số lương thực và quần áo giữ ấm đem đến biên cương, nàng ngầm làm chuyện tốt chỉ có Định Quốc Công cùng thân vệ của hắn biết được, đương kim thánh thượng cũng biết. Khương Định Bảo không phải người khoe khoang, đương nhiên sẽ không la lên cho mọi người đều biết. Lời này vừa ra, Dương Thư Thanh tức hộc máu, nhưng không thể nào phản bác, Khương Định Bảo đồ cưới giống như không có bao nhiêu, trừ Hoàng thượng ban thưởng ra chính là Định Quốc Công đưa sính lễ. Nếu không có chuyện gì khác, mời Dương Trắc Phi trở về đi. Khương Định Bảo lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, triệu quản gia bên cạnh làm ra động tác tay mời, Dương Thư Thanh hung hăng trợn mắt nhìn Khương Định Bảo một cái, lúc này đây thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ánh mắt của nàng ta rơi xuống chiếc bụng đang nhô thật cao của nàng, đột nhiên nở nụ cười. Nếu không có chuyện gì khác, trước khi rời đi ta cầu chúc trước phu nhân quốc công sinh cô con gái. Thần sắc của bọn hạ nhân trong phòng khách rất khó coi, ai cũng nói phu nhân có con trai, còn Dương Trắc Phi này là cố ý cho phu nhân ngột ngạt. Khương Định Bảo mỉm cười, không chút dấu hiệu tức giận nào. Bất kể sinh trai hay gai, đều là con nối dòng của ta cùng quốc công gia, nếu sinh con trai, ta tất nhiên là cao hứng, nếu sinh con gái, ta cũng vui mừng. Dương Thư Thanh thấy Khương Định Bảo không có chút gì là bị chọc giận, ngược lại biến thành chính mình bực bội khó chịu, không khỏi thấy mình đần độn vô vị, cũng không nói gì, trực tiếp mang theo tỷ nữ của mình xoay người rời đi. Triệu quản gia, chúng ta phải thay Dương Trắc Phi làm thật tốt chuyện công bố việc thiện của nàng ta một phen. Khương Định Bảo chờ Dương Thư Thanh vừa rời đi cười giảo hoạt mà phân phó Triệu quản gia một tiếng, chuyện này Dương Thư Thanh muốn chống chế cũng không được. Triệu quản gia vẻ mặt tươi cười đáp ứng ngay. Dương Thư Thanh mang theo tỷ nữ vội vã rời đi thì ngay tại cửa lớn gặp phải Tạ Cảnh Dực trở về phủ, Dương Thư Thanh khoác áo choàng màu hồng, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên mắt nhìn thẳng lướt qua bên người hắn. Tạ Cảnh Dực chỉ là nhàn nhạt lơ đãng nhìn nàng ta một cái, ánh mắt bình tĩnh không một tia gợn sóng, hai người tựa như người xa lạ, không phải nói là ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Đi điều tra một chút Dương Trắc Phi đến phủ làm cái gì? Hắn ngữ khí trong trẻo lạnh lùng phân phó gã sai vặt bên người. Gã sai vặt lĩnh mệnh rời đi. Trở lại Cẩm Hoa Viện không bao lâu, gã sai vặt đem dò xét tin tức nói ra, Tạ Cảnh Dực trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười vô cùng mờ nhạt, hắn chỉ biết nàng không ăn thiệt thòi. Vài ngày trước đó Dương Trắc Phi lớn giọng cứu trợ làm mọi người ai cũng biết, đối với chuyện lần này Tạ Cảnh Dực không thể không biết, vì khi biết được nàng ta nhiều lần tới cửa muốn gặp Khương Định Bảo trong lòng Tạ Cảnh Dực lo lắng, hai ngày này đều tận lực hồi phủ sớm. Ai ngờ vẫn là bỏ lỡ. Tạ Cảnh Dực ở trong lòng thở dài một tiếng mở cửa sổ, ngoài cửa sổ gió thổi tới rét lạnh, đem tâm tư hắn muốn gặp người trong mộng thổi không còn một mảnh. Dương Thư Thanh chân trước vừa rời đi phủ Định Quốc Công, sau lưng đã truyền ra tin tức lớn Dương Thư Thanh tự nguyện quyên tặng một đám áo bông cho mấy trăm ngàn binh lính đang chịu khổ lạnh nơi biên cương nghèo nàn để chống lạnh. Hành động này làm từ thiện lớn như vậy khiến cho Càn Nguyên Đế biết được bèn tự mình khen ngợi Dương Thư Thanh một phen. Vinh danh Dương Thư Thanh ở triều Đại Việt liên quan đến danh vọng Tần Vương đều nước lên thì thuyền lên, vì dã tâm bừng bừng lôi kéo võ tướng, nhưng đáng tiếc đám võ tướng đều không phải thứ mà dễ lôi kéo, bận rộn một phen, lôi kéo không có mấy võ tướng. Khương Định Bảo nghe được tin tức từ Định Quốc Công cười cười, Tần Vương lại nhảy nhót rồi, Hoàng hậu cùng Quý Phi của Càn Nguyên Đế đều có thai. Nếu một lần được con trai, thì Tần Vương cùng Tấn Vương hai cái vương gia là cái thứ gì? Dương Thư Thanh bị người khắp kinh thành chú ý, cắn răng tìm số lớn bạc mua một đám áo bông đưa đi nơi nghèo nàn khổ lạnh, không chỉ làm cho bạc cất giấu từ sổ sách giả ở Thượng Vân Tử Phường xài hết còn lấy thêm một số bạc lớn từ chính mình. Hiện tại Dương Thư Thanh hận chết Khương Định Bảo. Đúng lúc này Tần Vương Phi tuôn ra tin tức mang thai, toàn bộ lực chú ý của Dương Thư Thanh đều chuyển tới phía bên này, không khuấy đảo gió khuấy đảo mưa nữa. Khương Định Bảo nghe được tin tức này, khóe miệng nhịn không được giơ lên một nụ cười.

Ánh nến lay động, chậu than tí tách lửa đốt, trong phòng ấm áp dễ chịu, Khương Định Bảo nhìn Định Quốc Công bên cạnh, trong lòng một trận an bình cùng ngọt ngào. Nàng đang muốn chống thân mình có chút đau nhức ngồi dậy, vừa động, Định Quốc Công lập tức thức tỉnh. Hắn bỗng nhiên mở ra đôi sắc bén, trong nháy mắt khi nhìn Khương Định Bảo lập tức thu liễm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, Định Bảo, nàng tỉnh. Nói xong, hắn đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cầm lấy một cái gối dựa ảm đệm lót ở phía sau lưng để Khương Định Bảo thoải mái dựa vào. Thiếp ngủ bao lâu rồi? Khương Định Bảo cổ họng có chút khô, phát ra thanh âm có chút bé nhỏ, đoán chừng là lúc sinh vì chảy mồ hôi quá mức làm cho thân thể thiếu nước. Nàng nhớ tới mình đã sinh một đôi con trai, nhìn trái nhìn phải cũng không có ở đây, Khương Định Bảo nhịn không được lo lắng hỏi, bọn nhỏ đâu? Bây giờ là giờ tí, nàng ngủ ước chừng 3 canh giờ, mấy đứa nhỏ đang ở chỗ mẫu thân, nàng yên tâm đi bọn nhỏ sẽ không bị đói, bọn nhỏ đều uống xong sữa của nhũ mẫu và ngủ rồi. Định Quốc Công nói xong, ở nàng trên trán mà hôn chiều mến, đứng dậy rót một chén nước ấm bưng đến trước mặt Khương Định Bảo, động tác ôn nhu đút nàng uống nước. Uống miếng nước làm trơn cổ trước đi. Khương Định Bảo thật không ngờ nàng một cái là ngủ 3 canh giờ, trách không được cả người thoải mái cực kỳ, nàng uống lên một ly nước ấm, lướt qua ít hầu, làm cổ họng trở nên dễ chịu, Khương Định Bảo cảm thấy thoải mái hơn, biết được các con của mình đã được bú sữa của nhũ mẫu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã đánh giá cao bản thân mình quá. Sanh xong 2 đứa nhỏ, nàng vẫn là kiệt sức. Lúc trước nàng không quá nguyện ý dùng đến bà vú, nhưng sau lại lão phu nhân vẫn là thuyết phục nàng, cố ý chuẩn bị 2 người phòng khẩn cấp. Hiện tại quả nhiên là có công dụng, may mắn không có làm các cục cưng đói bụng. Trần Thái Y có kiểm tra bọn nhỏ không, như thế nào? Khương Định Bảo biết những đứa nhỏ ở nhà cao cửa rộng mỗi khi được sinh ra đều sẽ có đại phu kiểm tra, liền mở miệng hỏi. Nàng mang thai từ đầu đến cuối hết sức thuận lợi, ngay cả nôn nghén đều không có. Bọn nhỏ rất khỏe mạnh. Định Quốc Công tả hành khóe miệng vánh lên. Đây là 2 đứa nhỏ mà của hắn cùng Định Bảo đợi 9 tháng, rốt cục bình an sinh ra, nói trong lòng Định Quốc Công trong lòng không phấn khích là giả, chỉ là hắn hiện tại không dám tới gần 2 đứa nhỏ của hắn. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Hắn thật sự rất muốn tự mình ôm các con của mình. Định Bảo, nàng đói không, ta cho người mang canh gà tổ yến bưng lại đây nhé. Định Quốc Công nghĩ tới điều gì, đem cái chén đặt lên bàn, đứng dậy đi ra ngoài gọi hạ nhân. Một khoảng nửa chén trà, có người mang theo hộp cơm đến đây. Định Quốc Công cầm lấy hộp đựng thức ăn, tự mình bưng lên canh gà trưng tổ yến đem ra ngoài, từng muỗng đút chốc Khương Định Bảo uống. Dưới ánh nến chập chờn chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú Định Quốc Công góc cạnh rõ ràng ra ngoài. Kỳ thật Khương Định Bảo có thể tự mình múc ăn, nhưng Định Quốc Công lại muốn đích thân đút nàng, Khương Định Bảo đành phải bất đắc dĩ để Định Quốc Công đút cho mình ăn. Trong lòng lại ngọt ngào thích thú. Uống xong một chén lớn canh gà tổ yến, Khương Định Bảo cả người giống như một con mèo ăn uống no đủ, lười biếng tựa vào đệm, nàng nhìn thoáng qua Định Quốc Công bên cạnh, nếu nàng không có nhớ lầm, vừa mới Quốc Công gia nói bây giờ là giờ tí, nhìn không được đau lòng hỏi, Quốc Công gia tại sao chàng không có trở về phòng ngủ? Trong phòng sinh giường cũng không lớn, 2 người ngủ chung không được. Huống hồ nơi này là phòng sinh, Định Quốc Công ở chỗ này cũng không tốt. Ta lo lắng cho nàng. Định Bảo không có tỉnh lại, Định Quốc Công căn bản không nguyện ý rời đi, con trai cùng con dâu cảm tình tốt bà rất vui nên sau khi xong việc tạ lão phu nhân tùy ý hắn, vui mừng ôm mình 2 đứa cháu rời đi. Nơi này giường rất nhỏ, chàng đâu ngủ cùng được. Khương Định Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm. Kỳ thật trong lòng nàng cũng không muốn Định Quốc Công rời đi, chỉ là trong phòng quả thật không có giường nào khác, nàng luyến tiếc xót xa Định Quốc Công. Không sao, chấp nhận một chút vẫn là có thể, hắn lẳng lặng dừng ở Khương Định Bảo, khóe miệng không tự chủ dơ lên, trong lòng dâng lên nhẹ nhẹ nhu tình cùng thương tiếc. Nói xong, Định Quốc Công tả hành trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ ôn nhu ôm lấy Khương Định Bảo cùng nhau nằm ở trên giường nho nhỏ. Khương Định Bảo. Môi nàng giật giật muốn nói như vậy không tốt, nhưng cuối cùng vẫn là không có cự tuyệt, sinh con thuận lợi, thân thể của nàng tốt, khôi phục cực nhanh, trải qua 3 canh giờ tĩnh dưỡng, đã hết đau. Bụng xẹp xuống, nhưng nàng vẫn có chút, chỉ là có chút béo. Khương Định Bảo có chút ngượng ngùng làm cho Định Quốc Công nhìn thấy, thân mình lại cực kỳ tự nhiên thành thực tựa vào trong lòng Định Quốc Công. Định Quốc Công khóe miệng hơi hơi cong một chút, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hôm sau, một nắng chói lọi xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào. Trong phòng chậu than còn đang cháy, Khương Định Bảo không tự chủ nháy mắt mấy cái, bên người Định Quốc Công đã sớm không còn, Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc ở trong phòng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Khương Định Bảo ôm chăn ngồi dậy. Hiện tại chuyện nàng muốn làm nhất chính là muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ nàng sinh ra, nàng làm mẹ đến bây giờ còn không tận mắt nhìn thấy hai đứa nhỏ. Phu nhân, ngài dậy rồi. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe được động tĩnh, vẻ mặt vui mừng đi đến bên giường, các nàng đã biết được đêm qua nửa đêm giờ tí phu nhân đã tỉnh một lần, còn uống thêm canh gà tổ yến. Hai người rất là phấn khích. Hai đứa nhỏ đâu, tại sao không có thấy bọn chúng? Khương Định Bảo nắm lấy tay Xuân Hỷ, vội vàng hỏi. Hai vị tiểu thiếu gia đang ở chỗ lão phu nhân ngài đừng nóng vội, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt trước, đợi lão phu nhân ôm hai tiểu thiếu gia tới. Xuân Hỷ vội vàng nói. Khương Định Bảo đành phải kiềm chế tâm tình vội vàng của mình, Xuân Nhạc bưng tới chậu đồng cùng đồ rửa mặt tới, hai người hầu hạ Khương Định Bảo rửa mặt xong, mới đi ra ngoài gọi người đem thức ăn lên. Quốc công ra đâu? Khương Định Bảo một bên vừa uống canh gà vừa nói, canh gà lần này không có hương vị gì, một chút cũng không dễ ăn, nhưng Khương Định Bảo không ghét bỏ. Đang ở bên ngoài chờ a. Xuân Nhạc cười nói. Quốc công gia đối với phu nhân quan tâm, các nàng làm tỳ nữ của phu nhân rất cao hứng. Quốc công gia hôm nay nghỉ phép. Khương Định Bảo kinh ngạc hỏi. Không phải, Tạ Thất nói quốc công gia xin nghỉ. Xuân Hỷ thoáng ngượng ngùng nói, sau khi nàng cùng Tạ Thất thành thân tình cảm của hai người vô cùng tốt, ở trước mặt phu nhân nói tới Tạ Thất, Xuân Hỷ có chút ngượng ngùng. Khương Định Bảo trong lòng dâng lên vẻ ấm áp, khóe miệng không tự chủ nổi lên một nụ cười ôn nhu. Ăn qua canh gà đại bổ, Khương Định Bảo muốn gặp bọn nhỏ khẩn cấp. Ước chừng một khắc đồng hồ, bọn nhỏ được bà Vũ ôm lại đây, đi cùng còn có Tả lão phu nhân với khuôn mặt tràn đầy vui vẻ rạng rỡ, nàng vừa tiến đến liền hòa ái cầm tay Khương Định Bảo. Vất vả cho con, Khương Định Bảo lắc lắc đầu, không khổ cực con thích có con, mẫu thân con nhìn bọn nhỏ một chút nói xong, hai bà Vũ cực kỳ hiểu lòng người ôm hai đứa nhỏ đến trước mặt nàng. Khương Định Bảo nhìn hai đứa bé sơ sinh được bọc trong khăn mền mềm mại, trong lòng đã tràn ngập một loại tâm tình kích động trước nay chưa có, miệng nở ra nụ cười ôn nhu. Đây là hai đứa bé mà nàng sinh ra. Khuôn mặt đứa nhỏ còn nhiều nếp nhăn hồng hồng, mắt nhỏ đang nhắm chặt miệng lâu lâu động một cái, Khương Định Bảo càng xem càng yêu thích nhìn không được tự mình đem bọn nhỏ ôm trong lòng. Định Bảo, hiện tại con đang ôm là lão đại. Tạ lão phu nhân cười híp mắt nói, ôm lấy một đứa cháu nhỏ, ngồi ở bên người Khương Định Bảo, hai người mẹ chồng nàng dâu vui vẻ hòa thuận nói về đứa nhỏ. Đúng rồi, Định Bảo, sau ba ngày là lễ tắm rửa ta tính tổ chức lớn, một tháng sau trăng tròn tiệc rượu cũng muốn tổ chức lớn. Đây chính là chuyện vui lớn của phủ Định Quốc Công, không làm lớn một hồi đều thực xin lỗi Định Bảo. Tạ lão phu nhân sớm đã phân phó triệu quản gia cùng hoàng ma ma chuẩn bị lễ mở tắm ba ngày. Đều nghe theo mẫu thân. Khương Định Bảo không có ý kiến, tiếc nuối duy nhất là nàng hiện tại ở cữ, không thể đi ra ngoài nhưng tới tiệc rượu trăng tròn, nàng nhất định sẽ tham dự. Mẫu thân, quốc công gia có thể ôm hai đứa nhỏ sao? Khương Định Bảo đang ôm lão đại ngủ say, không biết nghĩ tới điều gì, nên hỏi một câu. Tạ lão phu nhân tươi cười cứng đờ, thở dài, a hành hắn không dám tới gần đứa nhỏ, sợ thương tổn tụi nó, cho nên ta cũng không rõ lắm. Khương Định Bảo nghe vậy, chóp mũi đau xót, tâm tựa hồ bị châm chọc đâm một chút, ẩn ẩn làm đau. Lúc con mang thai, quốc công gia cũng có thể cùng bọn nhỏ chơi với nhau, con nghĩ bọn nhỏ cũng giống con, có khả năng dễ dàng tới gần quốc công gia. Khương Định Bảo trong lòng ẩn ẩn cảm giác như vậy, các con của nàng cũng không bị sát khí Định Quốc Công ảnh hưởng. Tạ lão phu nhân đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh sắc mặt tối xuống, bà ôm lấy đứa cháu nhỏ, lắc đầu nói, này chờ bọn hắn lớn một chút rồi nói sau, bọn nhỏ mới vừa sinh ra, rất yếu đuối. Đây chính là đứa nhỏ của A Hành, là cháu trai của bà, mặc kệ bị thương người nào, bà cũng sẽ đau lòng.

Thiến Dong liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phòng chỉ có nàng cùng tiểu thư hai người, liền tiến đến giường nhỏ giọng đem bí mật trong lúc vô tình nàng ta nghe được nói ra. Tiểu thư, nô tỳ hôm nay ngẫu nhiên gặp được Trần Thái Y cùng con của hắn nói về tử quy bí dược, nói sau khi sử dụng tử quy sẽ không thể mang thai. Sau khi nói xong, Thiến Dong cả người lo sợ đứng bất an, cái trán thấm ra mồ hôi. Dương Thư Thanh thân thể nhoáng lung lay một cái, mặt trắng như tờ giấy, trong đầu kêu loạn, theo bản năng tự lẩm bẩm, không, không thể nào, ngươi nhất định là nghe lầm. Nàng không tin dùng qua tử quy sau này sẽ không thể mang thai. Cái này nhất định là giả. Nhưng nàng nhịn không được nghĩ đến vị phi tần lúc trước bị hãm hại dùng qua tử quy bí dược tựa hồ. Tựa hồ thật sự cả một đời không tiếp tục mang thai. Dương Thư Thanh trong đầu oanh một tiếng, trước mắt trống rỗng, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trên đất xuất hiện một bãi máu đỏ tươi, chói mắt đến cực điểm. Tiểu thư, Thiến Dong quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đỡ lấy tiểu thư lung lay sắp đổ. Ba, một cái tát thật mạnh rơi trên mặt Thiến Dong. Cút ra ngoài, Dương Thư Thanh sau khi tát Thiến Dong một cái, hung hăng đẩy nàng ta ra ngoài. Thiến Dong trên mặt chịu một cái tát của tiểu thư, đau đớn một hồi, lỗ tai vang ong ong, trong miệng một trận ngai ngái, thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Tiểu thư bớt giận, nô tỳ liền cút ra ngoài. Thiến Dong từ dưới đất bò dậy, chật vật lăn ra khỏi phòng Dương Thư Thanh. Bên ngoài gió lạnh thổi qua, Thiến Dong che khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt tí tách rơi xuống, giờ này khắc này, đáy lòng của nàng tràn đầy ủy khuất, đồng thời còn ẩn ẩn hối hận, sớm biết nàng liền không nên đem chuyện này nói ra. Thiến Bích vừa về đến liền thấy cổng Thiến Dong đứng ở cổng đang rơi lệ, kinh hãi, vội vàng quan tâm hỏi một câu, Thiến Dong, ngươi tại sao lại khóc? Thiến Dong lắc đầu, cũng không nói gì, Thiến Bích bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Thiến Dong, nắm chặt hộp cơm trong tay, lo sợ bất an vào phòng. Không đến thời gian một chén trà, Thiến Bích cũng đi ra. Thiến Dong, tiểu thư thân thể nơi nào không thoải mái, làm sao để ta đi mời Trần Thái Y tới? Thiến Dong ánh mắt lóe lên một cái cúi thấp đầu. Ta cũng không biết, Thiến Bích nhíu mày, vội vã đi Thái Y viện mời Trần Thái Y. Khương Nịnh Bảo cũng không biết phản ứng của Dương Thư Thanh, nhưng nàng biết được Dương Thư Thanh mời Trần Thái Y đi qua tâm tình vô cùng tốt, liên tiếp uống ba bát canh gà, khiến cho Xuân Hỷ đứng một bên vui vẻ không thôi. Phu nhân, ngài hôm nay khẩu vị thật tốt. Khương Nịnh Bảo mỉm cười, tâm tình tốt tự nhiên là khẩu vị tốt rồi. Ánh mắt của nàng rơi ở đứa nhỏ ngủ trên giường bên cạnh. Kỳ Nhi, Lân Nhi, mẹ sẽ vì các con báo thù. So với lỗ mãng tuôn ra tin tức Dương Thư Thanh không thể mang thai, nàng càng vui vẻ để Dương Thư Thanh tự mình tìm đường chết, vì củng cố địa vị của mình, Dương Thư Thanh trừ mượn bụng sinh con, chỉ còn lại giả mang thai Ly Miêu cháo thái tử, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch can hệ trọng đại, Dương Thư Thanh chắc chắn sẽ không làm. Nhưng là mượn bụng sinh con. Khương Nịnh Bảo híp híp mắt, nàng tin tưởng Dương Thư Thanh nhất định chọn con đường này. Có lẽ không được bao lâu nữa, nàng liền sẽ nghe được tin tức Dương Thư Thanh, mang thai, đến lúc đó nàng chắc chắn làm cho nàng ta tự nhận quả báo, lại tuôn ra nàng ta không thể mang thai. Xuân Hỷ nghĩ tới hai ngày nữa phu nhân liền hết tháng, muốn phu nhân cao hứng tổ chức yến hội biểu diễn, một tháng thời gian, tiểu thư đã gầy xuống không ít, khuôn mặt trở về nguyên vẹn lúc trước, nhưng so với dĩ vãng nhìn càng mỹ lệ hơn càng có phong vận. Trong phủ hai vị tiểu chủ tử đầy tháng, Tả lão phu nhân cao hứng tăng cho hạ nhân gấp đôi tiền thưởng tháng, hạ nhân một trận vui mừng hớn hở, ở thời điểm rét lạnh cuối đông, phá lệ ấm áp. Màn đêm buông xuống, Định Quốc Công trở về. Hai người dùng qua bữa tối, Định Quốc Công tắm rửa xong xuôi, liền thấy Khương Nịnh Bảo ngồi ở bên giường cho đứa nhỏ ăn no, bước chân dừng lại, ánh nến mờ nhạt soi sáng dung nhan kiều mị ôn nhu của nàng, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu đẹp đến nỗi khiến người tim đập thình thịch. Định Quốc Công luôn lạnh lùng không tự chủ được cũng mềm mại hơn, trong mắt hiện ra vẻ cương triều. Nghĩ đến còn có hai ngày, Nịnh Bảo liền sang tháng, trong lòng của hắn không khỏi một trận động tình. Khương Nịnh Bảo cho Kỳ Nhi ăn no, đem nó đặt tới trên giường, ôm lấy Lân Nhi cho ăn, dòng sữa của nàng rất sung túc, ngày bình thường, đều là nàng cùng hai vị nhũ mẫu thay phiên cho đứa bé ăn. Hai tiểu gia hỏa này sức ăn càng lúc càng lớn, Khương Định Bảo không khỏi cảm thấy may mắn lúc trước nghe lời nói của lão phu nhân, nhận thêm hai nhũ mẫu. Định Quốc Công đi qua, ngồi ở bên người Khương Định Bảo, ánh mắt bình tĩnh rời khỏi bộ ngực tuyết trắng của nàng, nhu hòa nhìn qua hai đứa con trai của hắn. Nhìn đến Kỳ Nhi sau khi ăn no mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn cũng không khóc nháo, trong lòng một trận thỏa mãn. Kỳ Nhi rất ngoan. Khương Định Bảo đang cho Lân Nhi ăn, nghe được tiếng Định Quốc Công, nhấp môi khẽ cười, đúng vậy a, Kỳ Nhi cùng Lân Nhi đều rất ngoan, nhũ mẫu nói bọn nó ban đêm không nháo người. Định Quốc Công khóe miệng nhếch lên, bọn nó giống ta khi còn bé cũng không nháo người. Khương Định Bảo im lặng liếc nhìn Định Quốc Công, thật sao? Nàng thế nhưng là nghe tả lão phu nhân nói qua sư tình của quốc công gia khi còn bé, vừa ra đời liền thân mang sát khí, đem tất cả mọi người giày vò quá sức. Định Quốc Công tự nhiên ừ một tiếng. Khương Định Bảo, đem Lân Nhi đã ăn no ôm vào trong ngực, hai người nói một chút chuyện, Khương Định Bảo đem tiểu gia hỏa dỗ ngủ, Định Quốc Công cũng ở một bên dỗ Kỳ Nhi, thời gian hơn nửa tháng, Định Quốc Công sớm đã học xong dỗ hài tử, ôm hài tử. Đợi hai thằng nhóc ngủ, Khương Định Bảo đem bọn nó ôm đi giao cho Hoàng Mama cùng hai vị nhũ mẫu đang chờ bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công hai người cởi áo nằm ở trên giường nói chuyện. Khương Định Bảo cùng Định Quốc Công nói qua chuyện Dương Thư Thanh mời Trần Thái Y, cuối cùng, nàng nói ra lo lắng của mình, chỉ có Trần Thái Y biết được Dương Thư Thanh đã dùng qua tử quy. Dương Thư Thanh tâm ngoan thủ lạt, Trần Thái Y tình cảnh không ổn. Quốc Công gia, ta lo lắng Dương Thư Thanh sẽ ra tay với Trần Thái Y. Định Quốc Công nghiêng đầu hôn một cái lên khuôn mặt của nàng, thấp giọng nói, đừng lo lắng, ta đã phái người bảo hộ Trần Thái Y, Hoàng thượng cũng biết việc này. Từ lúc Định Bảo nói ra kế hoạch muốn trả thù của nàng, Định Quốc Công liền nghĩ đến chuyện này. Khương Định Bảo sững sờ, Càn Nguyên Đế cũng biết nha, nàng lập tức lo lắng, nếu như Dương Thư Thanh không có dựa theo kế hoạch của ta nghĩ. Định Quốc Công thản nhiên nói, nàng không phải nói Dương Thị lúc từng mời Trần Thái Y sao, hẳn là xác định không mang thai, nàng nhất định chọn con đường giả mang thai này, Dương Thị giá tâm bừng bừng, dựa vào sự sủng ái của Tần Vương, chỉ cần nàng, sinh, hạ nhi tử, địa vị của nàng chắc chắn càng vững chắc. Ở trong lòng Định Quốc Công, Dương Thị đã ở trong danh sách phải chết. Nếu như không phải Định Bảo không muốn làm cho nàng ta tùy tiện chết bất đắc kỳ tử, Định Quốc Công sớm đã đem người làm cho nàng ta chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí Hoàng thượng cũng không muốn hắn thu thập Dương Thị sớm như vậy. Có Dương Thị ở đó, Tần Vương cùng Tấn Vương trong tối chèn ép thế lực lẫn nhau, nếu không phải có Dương Thị, bọn họ còn không biết Tấn Vương thế lực không thể khinh thường. Khương Định Bảo cảm thấy Định Quốc Công nói có lý. Đúng vậy a, Dương Thư Thanh còn chuẩn bị muốn đưa nàng đạp ở dưới chân, nhất là trong cung còn có một hiền tần thỉnh thoảng tìm nàng gây phiền phức, Dương Thư Thanh đương nhiên muốn sinh con trai. Hai ngày sau tuyết bắt đầu tan, thời tiết khó mà khô ráo. Song bào thai đầy tháng, Khương Định Bảo rốt cục hết tháng cữ, một tháng này, Khương Định Bảo chỉ là dùng nước nóng lau người, xoa tóc để đảm bảo thân thể sạch sẽ. Khương Định Bảo sớm đã chịu không được. Thế là tại lễ đầy tháng đứa bé, Khương Định Bảo thống khoái khoái ở trong thùng tắm rửa nửa canh giờ, đem chính mình từ trên xuống dưới tắm đến sạch sẽ. Nhẫn nhịn một tháng, rốt cục tắm nước nóng, cảm giác mình tựa hồ thoát thai hoán cốt. Khương Định Bảo thần thanh khí sảng nói. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc che miệng cười khẽ. Phu nhân, ngài hiện tại hết tháng cữ, về sau một ngày muốn tắm rửa mấy lần đều có thể. Khương Định Bảo đồng ý gật đầu, xác thực như thế. Kỳ thật tại thời điểm tận thế, nàng đi theo đội ngũ làm nhiệm vụ, một tháng tắm mấy lần cũng từng có, chỉ là ở cổ đại sinh hoạt lâu, thời gian khổ cực từ từ bị lãng quên. Thật sự là từ nghèo lên giàu sang dễ, từ giàu sang xuống nghèo khó. Lời nói này quá có đạo lý. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc hai người phục vụ phu nhân rửa mặt thay y phục, Xuân Nhạc đem cây châm cài khảm nạm Dạ Minh Châu cắm nghiêng vào vén lên búi tóc, khen một câu, phu nhân, nô tỳ phát hiện ngài so với dĩ vãng càng đẹp. Khương Định Bảo nhìn qua trong gương đồng, nữ tử da thịt mỹ lệ mịn màng, mím môi cười một tiếng, không khác nào hoa phù dung nở rộ, lộng lẫy mê người, nhất là hai đầu lông mày kia một tia thành thục phong vận, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tăng thêm mấy phần phong tình thiếu phụ. Xuân Nhạc, ta phát hiện miệng của ngươi càng ngày càng ngọt.